Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1510. Khóc chuyện audio.com. Tiêu gia phu nhân là dưỡng nữ Lý gia, cũng là tỉ muội của hoàng hậu nương nương trước mắt. Hoàng hậu đem cô tìm đến mục tiêu rất đơn giản, vì Bách Lý Tắc củng cố thái tử chi vị này. Tiêu gia tại triều đình có được địa vị không thể so với những người khác kém. Huống chi thân càng thêm thân, không có người so Tiêu Sở Y thích hợp hơn. Cứ tới trước đó đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng còn không có chính thức gặp mặt liền ăn một hòn đá trầm mộc bạch âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem cái hùng hài tử này đem tới đánh một trận. Bách Lý Tắc thật coi là một chút ấn tượng cũng không có. Coi như bị hoàng hậu một nhắc nhở như vậy, cũng không có một hình dáng mơ hồ. Lúc này kéo môi cười cười. Như thế sao? Hắn tùy ý ngồi xuống đến một bên, rót cho mình một ly trà, đổ xuống, không biết mẫu hậu gọi nhi thần đến đây có chuyện gì. Hoàng hậu nhíu nhíu mày lại, khiển trách, thân làm thái tử, tư thế ngồi như vậy còn thể thống gì? Mẫu hậu dạy rất đúng. Bách Lý Tắc nói đến thờ ơ, ánh mắt rơi vào trên người nữ đồng. Ngồi nghiêm chỉnh nói, người ngoài ở đây, luôn luôn phải chú ý chút. Hoàng hậu sắc mặt biến hóa. Đây là Sở Y muội muội của ngươi. Y nhi đoạn này thời gian này ở lại trong cung. Ngươi thân là đại ca, lại muốn chăm sóc mấy phần. Bách Lý Tắc bật cười một tiếng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có một thị vệ cầu kiến. Sau khi vào điện ấp úng, sửng sốt không dám nhìn thái tử một chút. Đã tra ra được chưa? Hoàng hậu thân làm chi chủ hậu cung. Trên người uy nghiêm tự nhiên là cái phi tử khác không thể sánh bằng. Thị vệ thái dương tràn ra mồ hôi lạnh. Một bên là hoàng hậu, một bên là thái tử. Bẩm hoàng hậu, thần tra ra được, chỉ là, tường phượng điện trong nháy mắt ngưng trệ yên lặng, mà Bách Lý Tắc trước mặt bị mọi người vạch trần vẫn nhàn nhã ngồi ở tại chỗ. Tự tiếu phi tiếu nói, mẫu hậu, nhi thần đoạn thời gian không ở nơi này, phát sinh chuyện gì, nếu không phải biết được tính tình hắn, hoàng hậu chắc chắn bị bề ngoài hắn làm cho mê hoặc. Người tới, đem cung nữ nô tài bên người thái tử hôm nay chuyển đến. Bách Lý Tắc vẫn như cũ không chút hoang mang. Trầm Mộc Bạch trước kia thì không muốn mở miệng, nhưng cô nhất định phải cho mục tiêu cùng hoàng hậu một cái ấn tượng tốt. Ra vẻ giật mình nói, di mẫu, Tắc ca ca thế nào lại là tổn thương người đâu? Ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Nhưng mà cô ý nghĩ là tốt, có người lại cũng không giống lĩnh chuyện này. Trên mặt Tuấn Tú hiện ra ý cười trào phúng, ngoác ngoác khóe môi nói. Không cần mẫu hậu, là nhi thần làm, hoàng hậu sắc mặt nhất thời liền khó coi. Trầm Mộc Bạch do dự nói. Tắc ca ca, Sở Y biết được ngươi không phải cố ý. Bách Lý Tắc có nhiều hứng thú nhìn cô, ánh mắt lóe ra phần tử ác liệt. Nếu bản thái tử là cố ý, ngươi coi như thế nào? Mẹ nó, Trầm Mộc Bạch thực sự là tâm muốn đem hắn đánh chết đều có. Bậc thang đều đưa lên, cũng chỉ thiếu kém không quỳ xuống. Hết lần này tới lần khác người này thật đúng là không có ý nghĩa cần xuống tới. Sở Y không hiểu rõ ý của Tắc ca ca, cô cắn cắn môi nói. Đủ rồi, hoàng hậu không thể nhịn được nữa nói. Người ngày bình thường làm sao làm ẩu còn chưa tính. Chuyện này ngươi nhất định phải cùng Y Nhi xin lỗi nhận sai. Bách Lý Tắc nhíu mày, liếm môi một cái nói. Xin lỗi, trong sách của bản thái tử liền không có hai chữ này. Hoàng hậu tức giận đến lửa giận công tâm. Thái tử từ trước đến nay thích cùng bà đối nghịch, chưa từng có một lần là ngoại lệ. Bà đứng người lên, vừa muốn vươn tay, Bách Lý Tắc liền ngửa mặt lên. Con mắt đen kịt nhìn chằm chằm bà. Mẫu hậu, người là muốn đánh nhi thần sao? Hoàng hậu lập tức liền dừng lại. Trong mắt lóe lên một tia dã rời. Rất nhanh thoáng qua tức thì. Cách chương.